Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, đi ra khỏi rừng cây. Ngươi có phải là đã sớm biết rồi? Công Giáp Hằng hỏi, nếu không phải vậy, Thiệu Huyền làm sao có thể ở ngắn như vậy trong thời gian đoán được? Dù sao hắn không tin Thiệu Huyền là đoán mò, là, ta đã sớm biết rồi. Thiệu Huyền nói. Công Giáp Hằng trong lòng buông lỏng một chút. Quả nhiên như vậy, chính là không biết tiểu tử này từ nơi nào đạt được đáp án. Chẳng lẽ lúc tới có người liền nói với hắn? Mới vừa nghĩ như vậy, Công Giáp Hằng liền nghe Thiệu Huyền nói. Ta sáng sớm đi săn thời điểm ra được kết quả, chỉ là mới vừa lại xác nhận một lần mà thôi. Ngoặc kép, ngươi là nói ngươi buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn ra rồi. Ừ. Như thế nào cho ra? Nhìn ra được, ta có thể phân biệt người nào là hư ảo. Thiệu Huyền không đem chính mình có thể sử dụng một loại khác tầm mắt thấy vật năng lực nói ra. Ở một loại khác tầm mắt trong, chỉ có vật dụng, không có hư ảo. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra trên trời cái nào mặt trời là thật sự. Chỉ là buổi sáng kinh ngạc ở vậy mà sẽ có như vậy hiện tượng mà thôi. Công Giáp Hằng thật sự không nghĩ tới. Trừ bói toán ở ngoài, Thiệu Huyền vậy mà có năng lực này. Công Giáp Hằng chính mình có thể biết câu trả lời chính xác. Là mượn một ít bí mật công cụ nhỏ cùng với kinh nghiệm của dĩ vãng mà thôi. Mà Thiệu Huyền lại là lần đầu tiên đi tới chỗ này. Bất quá, nếu đã Thiệu Huyền có thể nhìn thấu như vậy hoàn cảnh. Đối tìm Công Giáp Sơn mà nói cũng là chuyện tốt. Còn Thiệu Huyền đến tột cùng là dùng như thế nào thủ pháp nhìn thấu ảo cảnh. Công Giáp Hằng liền không hỏi tới nữa rồi. Ai cũng có bí mật. Giống như hắn chính mình cũng gạt Thiệu Huyền không ít chuyện. Có chút đối ngoại không thể nói. Đặc biệt là liên quan đến bất đồng bộ tộc. Sẽ phải đóng chặt miệng. Ăn Thiệu Huyền mang về con mồi. Công Giáp Hằng lại nghỉ ngơi gần nửa ngày. Mới kêu lên Thiệu Huyền xuất phát. Lúc này đã buổi trưa. Sớm thượng trên bầu trời hai cái mặt trời. Bây giờ lại biến mất một cái. Cái kia ảo cảnh biến mất. Ở nơi này, hai cái mặt trời chỉ xuất hiện ở buổi sáng. Đến giờ ngọ, cũng liền về đến nguyên dạng. Cho nên a, nếu là có thời điểm đụng phải không thể lập tức giải quyết khó khăn. Không ngại chờ lâu chờ. Nói không chừng trở ngại liền chính mình cởi ra. Công Giáp Hằng một bộ trưởng giả ngữ khí. Dạy bảo Thiệu Huyền. Thiệu Huyền cũng nghiêm túc nghe. Mặc dù Công Giáp Hằng người này có lúc thật yêu được nước, nhưng hạp người thợ rèn mà, đều mang điểm tật xấu này, làm người cũng không tệ lắm. Hắn giáo một ít thứ Thiệu Huyền cũng đều nghe lọt được. Càng về sau, Thiệu Huyền sẽ biết lúc trước Công Giáp Hằng đã nói, hai cái thiên dương không có cái gì hảo kinh. Ngạc nguyên nhân, bởi vì phía sau Thiệu Huyền đụng phải càng nhiều ảo cảnh. Không nhất định là mặt trời. Có đôi khi là núi, có đôi khi là nhìn như thông thường rừng cây, ở như vậy núi sâu dã lâm bên trong, nếu là đi nhầm, càng về sau đi càng hiểu sai, ngược lại càng đi bên này, hung thú cũng ít khi thấy, liền dã thú bình thường đều thiếu, nếu không là sớm liền chuẩn bị rồi thịt khô, nhất định sẽ đói bụng, bất quá, nếu vẻn vẹn chỉ là những cái này ảo ảnh quấy nhiễu lời nói. Cũng không coi là nhiều đại nan đề. Thiệu Huyền đổi cái tầm mắt liền được rồi. Chân chính nan đề là vật dụng. Chân thực tồn tại sự vật. Ở rất nhiều nhân tố dưới tác dụng. Đối người trong lòng quấy nhiễu. Sẽ ảnh hưởng chính xác phán đoán. Giống như Thiệu Huyền cùng Công Giáp Hằng ở một cánh rừng trong đi hai ngày. Lại cuối cùng phát hiện trở lại đường cũ. Bọn họ hai người ai cũng không phải lộ si. Biết như thế nào phán đoán phương vị. Nhưng cuối cùng vẫn là trở lại hai ngày trước địa phương. Này thì phiền toái. Công Giáp Hằng dẫn đường kinh nghiệm chỉ ở phía trước một đoạn hữu hiệu. Càng về sau, hắn cũng không thể cho cái lời chắc chắn rồi. Nếu là có thể tùy tiện đem những cái này phá giải. Công Giáp Hằng không đến nỗi đi 20 năm. Còn không tìm được Công Giáp Sơn. Biết rất rõ ràng ở phương vị này một cái địa phương nào đó. Lại làm sao đều không tìm được. Ta chính là bị vây ở chỗ này rồi. Không thể lại đi về phía trước. Công Giáp Hằng phiền não mà lau một cái mồ hôi trán. Nói, cánh rừng này xem ra rất phổ thông. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào hung thú. Thậm chí nhìn qua vô cùng bình yên. Lại để cho Công Giáp Hằng dừng bước ở nơi này. Hoa 15 năm mới rốt cục đi tới nơi này. Nhưng cũng vẻn vẹn dừng nơi này. Cánh rừng này, ta đi 5 năm. Công Giáp Hằng thở dài một tiếng. Bình phục tâm trạng. Bây giờ đã không còn ban đầu bị kẹt ở lúc nóng nảy sa sút tinh thần. Trong giọng nói mang bình tĩnh, Thiệu Huyền đứng ở hai ngày trước nơi đứng địa phương. Tầm mắt từ chung quanh trong cánh rừng thu hồi. Móc ra một cọng cỏ thừng. Nói, ta thử một lần nữa đi. Hai ngày trước, Công Giáp Hằng mang Thiệu Huyền lúc đến nơi này. Liền nhường Thiệu Huyền bói một chút. Nhìn thấy đáy hẳn hướng cái nào phương vị đi. Nhưng là, Thiệu Huyền bói rồi 3 lần. Một lần đều không thành công. Nút dây còn không đánh ra dây cỏ liền đã đứt đoạn. Bói không ra tới cũng không quan hệ. Công Giáp Hằng nhìn Thiệu Huyền kiên trì. Cảm thấy Thiệu Huyền trong lòng đại khái tràn đầy không cam lòng. Nhưng là, nếu như vậy dễ dàng đi ra ngoài. Hắn chính mình tội gì bị cản 5 năm. Hắn một mực có một loại cảm giác mãnh liệt. Chỉ muốn đi ra cái này cánh rừng. Hẳn liền sắp tới. Nhưng là, giống như một cánh thật dày cửa. Cách ở gần ngay trước mắt mục tiêu. Bất quá, Công Giáp Hằng mặc dù ngoài miệng nói bói không ra tới không quan hệ. Nhưng trong lòng giống vậy không cam lòng. Không nghĩ còn khá, càng nghĩ càng phiền não. Mới vừa chìm xuống tâm trạng bây giờ lại nổi lên tới rồi. Đem tầm mắt rời về phía Thiệu Huyền bên kia. Công Giáp Hằng vốn đang nghĩ. Lần này Thiệu Huyền trên tay nút dây lúc nào cắt ra. Nhưng là, mấy hơi thở đi qua. Một cái nút dây đánh xong. Sau một lát, lại một cái nút dây thành hình. Sau đó là đệ tam cái. Công Giáp Hằng bây giờ giống như là một cái pho tượng. Cương ở nơi đó, cặp mắt hận không thể trừng ra ngoài. Gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Huyền trên tay kia căn dây cỏ. Bộ mặt bắp thịt co quắp tựa như rung rung. Đệ tam cái nút dây hoàn tất. Thứ tư cái nút dây. Thứ năm, mắt thấy Thiệu Huyền trên tay dây cỏ đánh ra từng cái nút dây. Sau đó nút dây lại đánh kết. Tạo thành phức tạp hơn kết. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa. Ngàn vạn đừng đoạn. Không cần đoạn. Công Giáp Hằng trong lòng đã gầm hét lên. Nhưng cắn chặt hàm răng. Căn bản không dám phát ra một chút thanh âm. Rất sợ quấy rầy Thiệu Huyền thắt nút dây. Tìm 20 năm. Bị ngăn ở nơi này 5 năm. Trong vòng 5 năm một mực không tiến triển. Mà bây giờ, vốn cho là không còn hy vọng dây cỏ. Lại ở từng chút thành kết. Có thể tưởng tượng được Công Giáp Hằng tâm tính. Công Giáp Hằng ở trong lòng cầu nguyện. Dây cỏ a dây cỏ. Ngàn vạn đừng đoạn. Ngàn vạn đừng. Ghê gớm ta về sau xoa dây cỏ mỗi một căn đều tỉ mỉ xoa. Mỗi một cái nút dây đều cẩn thận đánh. Bây giờ Công Giáp Hằng còn có chút hối hận. Lúc trước Thiệu Huyền vì bói toán mà xoa dây cỏ mang thời điểm. Hắn làm sao liền không đề nghị hạ Thiệu Huyền dùng càng hảo càng bền chắc rơm cỏ đâu. Nếu là đánh tới thời khắc mấu chốt, không cẩn thận dây cỏ bị tránh đoạn rồi làm sao đây? Rõ ràng không nhúc nhích, Công Giáp Hằng lại xuất một thân mồ hôi. Trán đại giọt lớn mồ hôi rơi xuống, cũng không buồn đi lau. Vẫn nhìn chằm chằm Thiệu Huyền trên tay dây cỏ, chỉ một tiếng vang nhỏ. Đây là Thiệu Huyền bói toán hoàn tất sau. Thu kết lúc ngón tay ở dây cỏ thượng hoạt động thanh âm. Đồng thời cái thanh âm này cũng có nghĩa là toàn bộ bói toán quá trình hoàn tất. Nút dây đánh xong, Thiệu Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn lần này bói toán thắt nút dây. Trong cơ thể lực lượng tiêu hao không ít. Giống như ở trong núi rừng ngày đêm không ngừng đi săn thú rồi mấy ngày giống nhau. Vô cùng mệt mỏi. Sau khi đánh xong đầu óc còn có chút mộc. Chờ hơi hơi hoãn một hồi, lấy lại tinh thần, liền phát hiện Công Giáp Hằng duy trì mới vừa dựa cây ngồi tư thế. Mặt nghẹn đến đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, mặt mí mắt còn co rút. Công Giáp Đại Sư, ngài đây là thế nào? Thiệu Huyền kinh ngạc hỏi. Công Giáp Hằng phồng đến đỏ bừng trên mặt lại mãnh run một cái. Sau đó lấy một loại rất quái lạ, giống như là ở dùng sức áp chế cái gì thanh âm hỏi. bói ra tới rồi. Bói ra tới rồi. Chỉ có hắn chính mình chân chính đi một lần, mới có thể bói ra tới. Nếu không, chỉ nghe Công Giáp Hằng nói rõ, căn bản không cách nào bói thành công. Thiệu Huyền vừa dứt lời, dựa vào cây ngồi ở chỗ đó, Công Giáp Hằng liền soạt mà từ dưới đất nhảy lên. Nhất Bính lão cao, liền đầu đụng gãy nhánh cây cũng không lý sẽ. Sau đó dùng sức hô hấp, nắm đấm lực mạnh trên dưới vung vẩy, cùng quăng chùy tựa như, trong cổ họng còn phát ra hô hô thanh âm. Vị đại sư này, tựa hồ có chút không bình thường. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, chờ Công Giáp Hằng rốt cuộc khôi phục bình thường, mới chạy đến Thiệu Huyền trước mặt, ánh mắt kích động, hỏi, đi bên nào, cùng ta tới. Thiệu Huyền đổi cái tầm mắt, tập trung sự chú ý, bình đi cái khác hết thảy ngoại vật quấy nhiễu, giống như là đem chính mình nhốt vào một cái thế giới khác. Sau đó dựa theo nút dây thượng nhắc nhở nhấc chân đi qua. Công Giáp Hằng thấy Thiệu Huyền như vậy, cũng không lên tiếng, liền tính hiếu kỳ đi nữa. Vì sớm ngày tìm được Công Giáp Sơn, hắn cũng phải nhịn, thời điểm này không thể quấy nhiễu Thiệu Huyền phán đoán. Hai người không nói câu nào, tiếng bước chân cũng rất nhẹ. Trong cánh rừng chỉ có gió lay động lá cây xa xa tiếng vang. Nửa ngày sau, hai người rốt cuộc bước ra cánh rừng này. Ở nơi này, không có càng nhiều cao mà rậm rạp cây che chắn. Bọn họ có thể nhìn thấy nơi xa núi. Trước khi mặt trời lặn, hai người đến tới một nơi sơn cốc. Tối nay chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi. Không có sơn động, hai người tìm một địa phương nghỉ ngơi. Nơi này cũng không phải là Công Giáp Sơn, nhưng Công Giáp Hằng có thể lại có loại cảm giác, liền sắp tới, ta cảm giác được Công Giáp Sơn đang kêu gọi ta. Công Giáp Hằng nhìn hướng một cái phương vị, dung mạo nghiêm túc, càng là cảm thấy gần ngay trước mắt thời điểm, càng là phải cẩn thận, không thể ngã ở trước bình minh. Như vậy một cái nhìn như bình thường sơn cốc, chưa chắc so với trước mảnh rừng cây kia đi dễ dàng. Thiệu Huyền dựa vào vách núi bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn hôm nay tiêu hao không ít tinh lực, bói toán xong cũng không nghỉ ngơi. Đi ra khỏi rừng cây thời điểm, trong đầu cơ hồ mỗi một giây thần kinh đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Đến bây giờ mới hơi hơi thả lỏng xuống. Trong đầu, đồ đằng trên ngọn lửa, một tia năng lượng tuyến vươn dài mà ra, theo huyết dịch, dọc theo gân cốt, ở trong người làm một lần lại một lần tuần hoàn. Mỗi tuần hoàn một lần, trong cơ thể gần như khô kiệt lực lượng liền gia tăng một phen. Khôi phục nhanh chóng, Thiệu Huyền trên mặt tái nhợt cũng dần dần biến mất. Có huyết sắc, chỉ là ở ban đêm, cũng không như vậy rõ ràng. Công Giáp Hằng không nhìn ra, nếu hắn biết mà nói, nhất định sẽ lần nữa kinh ngạc ở Thiệu Huyền năng lực khôi phục. Thiệu Huyền nguyên tưởng rằng mọi âm thanh không tiếng động tình huống ở núi rừng chỗ sâu sẽ không phát sinh, nhưng không nghĩ, ở nơi này vậy mà sẽ gặp được. Ban đêm rất an tĩnh, trừ thỉnh thoảng bởi vì gió thổi qua thời điểm, kéo theo cắt đá hột chuyển động tiếng vang ở ngoài, không có những thứ khác. Khi phong dừng lại lúc, liền không nghe được những thanh âm khác rồi. Ban ngày đi ra khỏi rừng cây lúc trận kia trận gió lớn giống như là ảo giác giống nhau. Ngày kế, Thiệu Huyền tỉnh lại lúc, cảm giác mệt mỏi đã không ở. Mặt trời vừa mới ra tới, cũng không chói mắt, có u hình trong sơn cốc. Hai bên thật dày vách núi cao độ ước chừng 1 đến 200 mét. Hơn nữa đứng ở trên núi nhìn mà nói, sẽ phát hiện càng đi về trước, hai bên vách núi càng cao. Cho nên, Thiệu Huyền không cách nào biết được phía trước sơn cốc tình huống cặn kẽ. Nhìn không tới sơn cốc đến cùng quanh co hướng nơi nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.